Thiên đạo đồ thư quán, chương 2480, phá hư vương, hạ. 2. Góc truyện audio.com, nghe hỏi thăm, vẻ mặt Tô trưởng lão đỏ bừng lên, cuối cùng vẫn không nói ra nguyên nhân cụ thể, không phải không muốn nói, mà là quá mất mặt, giảm thấp tu vi, còn bị đối phương vỗ một trưởng va sụp cả cung điện. Thực sự không mở miệng được, thật muốn nói ra. Đoán chừng đám lão bằng hữu miệng rộng này sẽ đồn cho toàn bộ thánh tử điện biết hết. Không khống chế được lực lượng. Lão giả gãi đầu một cái. Bụi bặm rơi vãi đầy đất. Được rồi, không nên hỏi, Trương Huyền Trương sư này. Tới khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Dẫn hắn đi bậc thang trận pháp đi. Sợ đối phương tiếp tục hỏi thăm. Vẻ mặt Tô trưởng lão đỏ ửng. Vội vàng xua tay. Cũng muốn khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Tốt, đi theo ta, chấm, lão giả nhẹ gật đầu. Nói một tiếng, Trương Huyền cùng Trần Nhạc Giao theo sát ở phía sau. Trần trừ một lúc, Tô trưởng lão cảm thấy có chút không yên lòng. Cũng theo sau, rời khỏi phế tích, đi một hồi, liền thấy một bậc thang đứng sừng sững ở cách đó không xa. Thẳng tắp lan tràn lên trên, tựa như cắm vào thiên cung. Cái bậc thang này rất kỳ lạ, phía trên không có bất kỳ vật gì kết nối, phía dưới cũng không có vật gì chống đỡ, lại huyền phù ở địa phương cách mặt đất ba thước. Đây là cái gì? Trương Huyền tò mò hỏi. Mặc dù hắn có thể nhìn ra, chung quanh cùng phía trên bậc thang bố trí rất nhiều trận pháp, mới để cho nó huyền phù, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đây là bậc thang trận pháp. Khảo hạch trận pháp sư chính là ở đây. Lão giả cười cười giải thích. Bậc thang trận pháp, mỗi một bậc thang đều ẩn chứa một trận pháp. Dính dáng huyễn trận, sát trận, mê trận, rất nhiều biến hóa, có nhiều chỗ thậm chí cần bố trí trận pháp nguyên khí mới có thể phá giải. Những bậc thang này, hết thảy 90 tầng, mỗi 10 tầng đại biểu một tinh cấp. Lão giả tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi có thể lên đến tầng thứ 80, liền thông qua khảo hạch trận pháp sư bát tinh. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, cái này có chút tương tự thông đạo trận pháp của danh sư học viện. Đều là bố trí đủ loại trận pháp, để ngươi tham gia khảo hạch phá giải, có khả năng hoàn thành, liền đại biểu khảo hạch kết thúc. Đương nhiên, cái này thoạt nhìn càng khó, không chỉ dính dáng phá trận. Còn có bày trận, cùng khảo nghiệm trên tâm lý, cho dù là hắn muốn thông qua, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa nơi này phân chia đẳng cấp kỹ càng hơn, mỗi một bậc thang, khảo nghiệm một loại trận pháp, có thể đi lên, đại biểu đủ trình độ, không đạt tới chỉ có thể buồn bã lui ra. Thật giống như bậc thang trên tầng 75, đại biểu đạt đến thất tinh trung phẩm, tiên tiến hơn xa Hồng Viễn học viện. Hai vị trưởng lão, hiện tại người đứng trên bậc thang, đều là đang khảo hạch. Trong quá trình hai người trò chuyện, Trần Nhạc Giao nhịn không được hỏi. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên bậc thang đứng không ít người. Chừng 5-6 cái, những người này cũng không tiếp tục đi lên, mà mỗi người đứng ở trên một bậc thang. Không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, giống như dại ra, dường như rơi vào trầm tư. Hoặc là bị trận pháp bao phủ, không cách nào dãy giụa. Không sai, bọn họ đang khảo hạch, nhẹ gật đầu, Tô trưởng lão nói, hai cái khảo hạch ngũ tinh, hai cái khảo hạch thất tinh, còn có một cái khảo hạch bát tinh. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy hai thanh niên đứng ở trên bậc thang thứ 40 mấy. Cái khác chia ra đứng ở bậc thang hơn 60 cùng hơn 70. Phá hư vương mà ngươi mới vừa nói. Hẳn là đứng ở vị kia trên nhất a, nhìn một lát. Trương Huyền tò mò hỏi, nghe lão giả vừa rồi lúc đi vào nói, vị phá hư vương kia còn không có khảo hạch xong. Đã như vậy, chắc còn ở phía trên, mà vừa rồi Tô trưởng lão cũng nói, đối phương cũng giống như mình, định khảo hạch trận pháp sư bát tinh, căn cứ suy tính hẳn là ở trên tầng 70. Không sai, là hắn, Tô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặt mũi không vui, đối mặt một người bất cứ lúc nào cũng sẽ tới phá hư. Đổi lại là ai, tâm tình cũng sẽ không quá tốt, Trương Huyền cẩn thận nhìn sang vị phá hư vương kia, là thanh niên khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn có chút gầy gò, mặc trường bào màu xám nhạt, đưa lưng về phía mình, thấy không rõ dung mạo, khí chất trên người có chút lãnh ngạo, hình như là tầng 79, không biết có thể đi lên hay không. Đếm đếm, Trương Huyền cười một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy bậc thang trước mắt lay động kịch liệt. Dường như nhận lấy cái gì xung kích, nguy rồi, phá hư vương ý định phá hư bậc thang trận pháp, nhanh ngăn cản, một tiếng la gấp gáp vang lên, theo thanh âm nhìn lại, lúc này Trương Huyền mới phát hiện bên cạnh bậc thang còn đứng mấy lão giả. Quần áo trên người giống như Tô trưởng lão, hẳn là các trưởng lão trước đó nói, tới ngăn cản phá hư vương phá hoại, lão giả kêu gọi kia mặt mũi lo lắng. Trong thanh âm chân khí bắn ra, thẳng tắp vọt về phía bậc thang trước mắt, như muốn vững chắc bậc thang trận pháp, chỉ bất quá trận pháp trên bậc thang quá nhiều. Mặc dù thực lực của hắn không tầm thường, nhưng cũng không ngăn được, đừng do dự, cùng nhau động thủ, đám người Tô trưởng lão không để ý tới Trương Huyền nữa. Vội vã bay lên, trong nháy mắt chân khí sao động, khí tức như biển. Sáu vị trận pháp sư tu vi cường đại đồng thời ra tay. Bậc thang lay động quả nhiên vững chắc hơn rất nhiều. Có điều đúng lúc này, thanh niên ở bậc thứ 79 mở mắt, giơ chân lên, vừa định đạp lên bậc thang thứ 80. Nhưng bậc thang dưới chân đã không chịu nổi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Rầm rầm sụp đổ, vô số trận pháp bay loạn. Linh khí bắn ra bốn phía. Cái này, Trương Huyền nuốt ngụm nước bọt, thật đúng là phá hư vương, cách Trương.